Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3368. Trong huy hoàng cực điểm kết thúc, toàn vũ trụ đều yên tĩnh lại, tựa hồ một cái châm rơi xuống đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Nhưng là lại mạnh bão táp cũng sẽ có dừng lại một ngày. Đem trận chiến này kéo xuống mở màn thời khắc. Kết cục để dị vực người căn bản là không có cách đi chịu đựng. Có chút người đều phát ra tan nát cõi lòng âm thanh. Cố nhiên chết đi căn bản không phải dị vực tam đại tổ vương chân thân. Có thể đây là bọn hắn tổ vương huyết. Cùng bọn họ quyết đấu đồng dạng là ba giọt đế huyết. Tam đại tổ vương liên thủ thảo phạt cực đạo đại đế. Này nguyên vốn là không thể cải thế cuộc, nhưng là hiện tại mạnh mẽ thay đổi tình thế. Điều này làm cho bọn họ đều run rẩy, sợ hãi, nội tâm tất cả đều là hoảng sợ. Đây là sức mạnh nào? Dĩ nhiên bóp chết tam đại tổ vương pháp thể. Không thể, một đám chuẩn vương rít gào. Bọn họ không thể tin được con mắt của chính mình. Tổ vương làm sao sẽ bại đi? Thậm chí là tam đại tổ vương liên thủ làm sao có khả năng sẽ bại đi. Toàn bộ dị vực đều tại dung chuyển. Tam đại tổ vương pháp thể dĩ nhiên chết trận. Để bọn họ không thể nào tiếp thu được vào lúc này. Bọn họ có thể đều là vô địch thiên hạ thần thoại. Làm sao sẽ thua với cực đạo đại đế trong tay. Thậm chí còn là bị đánh giết vận mệnh. Đây là cỡ nào tuyệt học, tam đại tổ vương chí cao vô thượng bản thể đều vắng lặng. Bọn họ bản thể hao tổn cũng không nhỏ. Ba giọt tổ vương huyết đối với bọn họ hao tổn đã rất lớn. Đây là tinh huyết, cất giấu bọn họ gốc gác, không giống với phổ thông dòng máu. Luân hồi quyền, toàn bộ dị vực, chỉ có một đôi mắt rất bình tĩnh. Dị tổ đứng ở một tòa hùng vĩ trong điện phủ, nhìn chằm chằm bảo kính phóng ra hình ảnh, đáy mắt của hắn lóe ra một tia sóng lớn, vô tận năm tháng hắn chưa từng có như thế biểu tình. Luân hồi quyền, cực đạo đại đế như thế phải nhận được luân hồi quyền. Đây là luân hồi nhất mạch pháp, có thể nói cổ sử mạnh nhất bí thuật, có thể cùng đánh đồng với nhau. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mạnh nhất, hai chữ này theo dị tổ cuối cùng nói ra. Quả nhiên có thể chấn thế. Đây là luân hồi quyền. Chỉ có luân hồi tiểu tiên vương nắm giữ. Bắt nguồn từ luân hồi thiên công. Ở dị tổ trong ký ức, luân hồi kinh nên được mạnh nhất nửa bước siêu thoát kinh. Căn cứ dị tổ hiểu rõ, luân hồi kinh trải qua một mạch một đời tiếp một đời thôi diễn, một đời tiếp một đời hoàn thiện, quả thực là dày nặng cổ sử. Gánh chịu một tôn lại một tôn có thể mạnh hơn tổ vương giả kết tinh. Dị tổ vô tận năm tháng thôi diễn, quan sát đếm không hết kinh thư. Hắn cũng muốn noi theo luân hồi kinh mở ra con đường, hoàn thiện ra vượt qua luân hồi kinh pháp. Mà luân hồi kinh bên trong luân hồi quyền, chính là mạnh nhất thảo phạt bi thuật. Trong cổ sử có thể cùng đánh đồng với nhau, có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Này chính là truyền thừa vô thượng. Phàm là lộ ra một tia phong thanh, đều sẽ đưa tới họa lớn ngập trời. Tung tùng tùng, tam đại tổ vương vỡ diệt sau, cực đạo trung tự chủ gõ vang. Nó như là một khẩu chuông tăng, tỏa ra gào thét tiếng. Nó muốn ở trong huy hoàng, nương theo cực đạo đại đế. Thế nhưng nó cuối cùng chưa từng toại nguyện. Hắn hao tổn quá nghiêm trọng, không cách nào bức lui huyết tổ chi mâu. Này huyết tổ chi mâu cũng theo rút đi. Vào giờ phút này, toàn bộ đế lộ chiến hiếm thấy yên tĩnh. Không biết bao nhiêu người quỳ phục xuống. Đây là ở hành đại lễ, đại diện cho bọn họ đối với cực đạo đại đế cao thượng kính ý. Đây mới là đại đế. Có lão cường giả gào thét lên, trong huy hoàng cực điểm kết thúc, để bọn họ đều rất khó tiếp thu. Cái kia cực đạo trung treo ở biển máu trấn thủ dị vực cổ vương. Màu máu kỷ nguyên đến chi khắc, cực đạo đại đế mạnh nhất ba giọt đế huyết cực, điểm huy hoàng. Xóa bỏ tam đại tổ vương pháp thể, báo cho bọn họ tổ vương cũng không phải vô địch, có thể giết. Đại đế không nên rời bỏ chúng ta. Đạo tộc tộc nhân gào lên đau xót. Bọn họ nhìn thấy cực đạo đại đế ở tan thanh mây khói. Hắn bảo huyết triệt để khô héo, nương theo thời không mưa ánh sáng ở biến mất. Điều này nói rõ cực đạo đại đế tinh huyết triệt để tiêu hao hết. Biển máu cũng triệt để tản đi. Lẽ nào một vị này kinh tài tuyệt thế đại đế sắp sửa triệt để bị trở thành cổ sử? Phanh, cực đạo trung triệt để nổ tung. Nương theo cực đạo đại đế héo tàn, nó đã không xong rồi. Mới vừa rồi cùng huyết tổ chi mâu va chạm, đã triệt để cực đạo trung giải thể, nổ thành một đám lớn tiên lưu mảnh vỡ, ở trong thiên địa bay lượn. Chết rồi, cực đạo đại đế đã chết rồi. Dị vực chuẩn vương gào thét lên, trực tiếp nhảy ra, đánh về cực đạo trung tiên lưu mảnh vỡ, muốn xóa đi cực đạo đại đế tất cả. Hình như tại đánh tan bọn họ sợ hãi của nội tâm ni, con này chuẩn vương tốc độ cực kỳ nhanh. Chính là thú tổ một mạch hậu nhân, hơi thở của hắn rất hung, trực tiếp phủ sông lên. Dơ lên móng vuốt bổ về phía những này tiên liêu. Ầm ầm ầm, mười mấy khối tiên liêu tỏa ra diễm diễm thánh quang. Nó cố nhiên tàn, nổ tung, tuy nhiên không phải ai đều có thể bôi nhọ. Ở chư vương run rẩy dưới ánh mắt, mười mấy khối tiên liêu có thể nói mười mấy viên ngôi sao lớn trong vũ trụ. Ầm ầm vận chuyển, chấn đè xuống, có thể nói một mảnh thùng trăm ngàn lỗ cực đạo vũ trụ. Không, con này chuẩn vương cả người tóc gáy dựng thẳng, dùng hết khả năng chống đối, nhưng là cực đạo chung không thể nhục. Mười mấy khối tàn lưu ầm ầm chuyển động, bùng nổ ra khủng bố chùm sáng, đem con này chuẩn vương trực tiếp xé thành phấn vụn. Ầm ầm ầm, một khối lại một khối tàn lưu chuyển động. Bọn họ có linh dấu ấn này cực đạo đại đế khí tức, đây là vô thượng tiên liêu. Một viên tiếp một viên ầm ầm chuyển động, bay ngang ra ngoài, bay ngang hướng về huyết sắc cấm kỵ lộ bên trong. Đây là đạo lăng ngồi xếp bằng ở mênh mông trong biển sét, lấy huyết thống vì dẫn, đem cực đạo chung không trọn vẹn tiên liêu xúc động mà đến. Này mười mấy khối tiên liêu rất khủng bố, tạo ra lôi hải, quay chung quanh đạo lăng ầm ầm chuyển động, còn lưu lại một tia không cam lòng tâm nguyện. Yên tâm đi cực đạo chung, ta đem dùng ngươi rèn luyện đến ta chư thiên chung, tương lai đem đánh giết tổ vương binh. Đạo lăng đưa tay ra, xoa xoa những này tàn liệu, nội tâm tất cả đều là lòng chua xót. Chung này có linh trí, muốn nương theo cực đạo đại đế ở trong huy hoàng cực điểm kết thúc, nhưng là nó không thể toại nguyện, nó hao tổn cuối cùng quá lớn. Ầm ầm ầm, mười mấy khối tiên lưu cộng hưởng, đan dệt cực đạo thiên văn, nương theo đạo lăng vận chuyển, tỏa ra mênh mông ý niệm, lan truyền ra cực đạo chung xây dựng pháp môn. Tiếp ở bốn phía ánh mắt khiếp sợ dưới, một khối tiếp một khối tiên liêu bay vào chư thiên chung trong cơ thể, bị đạo chủ được. Hắn là cực đạo đại đế hậu nhân, bị vây ở trong lôi kiếp tam đại chuẩn đế thê thảm không gì sánh được. Đặc biệt là hai đầu chư vương phát ra tan nát cõi lòng âm thanh, tổ vương thảm bại chính là sỉ nhục, vô cùng sỉ nhục. Nhưng là cực đạo đại đế binh khí lưu lại, thậm chí tự chủ đánh vào chư thiên chung bên trong. Đan đế thở dài một hơi, đều là đại đế, đan đế cùng cực đạo đại đế so ra lăn lộn có chút thảm. hắn bản lĩnh luyện đan giới mạnh nhất tông sư. Sức hiệu triệu là kinh khủng cỡ nào như vậy? Nhưng là bởi vì huyết sắc cấm kỵ lộ, đan đế một đời không được an bình. Đùng, chư thiên trung đang lay động. Những này tiên lưu phi thường khủng bố, chính là cực đạo đại đế rèn luyện chí cường tiên liêu. Một khi rèn luyện đến chư thiên trung trong thân chuông, bảo vật này uy năng đem sẽ không thể nào tưởng tượng được. Giết, hủy diệt toàn bộ đế lộ chiến, sát quang toàn bộ cửu tuyệt thiên, dị vực đại quân đều điên cuồng, vô địch tổ vương thảm bại, thần thoại giống như bất hủ phong bi đều bại rơi mất. Điều này làm cho bọn họ không thể chịu đựng. Một tôn tiếp một tôn cổ vương nổ ra, muốn cọ rửa khuất nhục, tàn sát toàn bộ đế lộ chiến, đem một đoạn này đau đớn thê thảm lịch sử che lấp đi. Hết chương.